Đô thị tu chân y thánh 676, chương 676, vang dội bạt tai, góc truyện audio.com. T, nhất thời hiện trường mọi người, nhất là này Brett gia tộc nguyên lão, đang nghe lời như vậy sau đều là nhịn không được lập tức sắc mặt ngẩn ra. Chợt cũng hút lương khí thanh đều vang lên, một đám sắc mặt đều tương đương đặc sắc, không có biện pháp. Bởi vì thật sự là Trần Phi lời này có thể nói cuồng vọng tới cực điểm. Đừng nói là hồ, chờ. Thần thánh giáo duyên giáo hội người. Nghe thế loại nói sắc mặt làm sao có thể bất biến. Thậm chí là liên bọn họ những. Này người ngoài cuộc, đang nghe loại này cuồng vọng nói sau. Cũng đều là chân thực nhịn không được chân mày cau lại. Trong lòng nghĩ Trần Phi người này quả thực có chút buồn cười cùng hoạt kê. Phải biết rằng Đỗ Tân Skoder Dolan đại chủ giáo thế nhưng ai a? Đây chính là đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội chí cao vô thượng tam đại hồng y đại giáo chủ một trong. Càng là có thêm trong truyền thuyết vô địch SSS cấp thực lực. Tại bọn hắn toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới nội mặc dù không tính là cực mạnh. Nhưng cũng tuyệt đối là thuộc về cái loại này cực kỳ nhất lưu đại nhân vật. Bằng không hiện tại đang đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật vây khốn lúc. Cái này Đỗ Tân đại chủ giáo cũng không đến mức còn là như vậy nắm chắc khí. Căn bản không sợ, chân thực là bởi vì hắn đối với mình bối cảnh tràn đầy lòng tin. Hơn nữa cũng tay vẫn đoạn, lực lượng rất mạnh, làm cho sợ, nhưng bây giờ chế diễu. Trần Phi loại này thanh niên nhân, lại dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, nói Đỗ Tân đại chủ giáo nếu chân thực óc truyền bất quá loan. Không nghĩ ra, tự động thủ thử xem, đây là thật cho là mình coi là vật gì không? Dám nói như vậy, để xuống mẹ của ngươi chó má. Ngươi, coi là cái gì, này Brett người của gia tộc nhịn được, nhưng hồ ngày hôm nay vốn chính là đến báo thù. Lại bị cừu hận che mắt tâm trí. Gặp Trần Phi tiểu tạp chủng này lại dám làm nhục như vậy. Chào phúng hắn núi dựa lớn. Đâu còn nhịn được. Lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình chỉ vào chào phúng mũi mắng. Thậm chí hổn hển dưới. Mắng nói cũng là cực kỳ khó nghe. Căn bản không phù hợp thân phận của hắn. Hồ ngươi là đang tìm chết quảng cáo. Gặp hồ lại là dám chỉ vào Trần Phi Trần tiên sinh mắng như vậy khó nghe. Mô đần lúc này không đành lòng. Trong con ngươi hiện ra một điểm hàn quang. Cách không hướng về phía hồ chính là một cái tát quạt tới. Mô đần, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta thần thánh giáo duyên giáo hội đối nghịch. Chấm, mà ở thấy tình cảnh này. Mô đần lại là dám đảm đương theo mặt của mình động thủ trước. Đỗ Tân đại chủ giáo nét mặt già nua trong nháy mắt đó là nhịn không được trầm xuống. Trong mắt sát khi ám thiểm, một quang minh lực lượng theo sát phía sau đó là khủng bố bộc phát ra. Nhất thời một cực kỳ khổng lồ quang minh lực lượng bắt đầu từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Thẳng hướng về mô đần ngực động đi. Lực lượng kia sờ chảy qua chỗ. Liên không khí đều không thể động đậy. Đình chỉ lưu động, T, gặp Đỗ Tân đại chủ giáo tùy tiện vừa động thủ chính là lợi hại như vậy. Này Brett người của gia tộc nhất thời toàn bộ trong ánh mắt nổi lên sợ hãi than vẻ. Nghĩ thầm, không hổ là thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y đại giáo chủ một trong. Thực sự là lợi hại a, có thể đang lúc bọn hắn còn ở trong lòng như vậy cảm thán. Trong lúc bất chợt đất bằng phẳng nổi lên một trận cuồng phong. Những cuồng phong kia trong diễm quang lóe ra. Trong lúc mơ hồ là có 36 đạo kiếm khí răng khắp nơi. Đan vào quấn, thậm chí còn bật làm bắn ra cực kỳ khí thế kinh khủng. Khiến Đỗ Tân đại chủ giáo sở thi triển ra quang minh lực lượng trong nháy mắt bị nghiền diệt. Tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái này, không phải đâu, mà ở nhìn thấy một màn này. Này Brett gia tộc nguyên lão tự nhiên cũng đều biến sắc. Sau đó trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí ngay cả Mayerdorf bọn người cũng là như vậy. Bởi vì, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chiêu thức ấy nhưng cũng không có cái gì lưu tình. Như vậy, đứng mũi chịu sào Đỗ Tân đại chủ giáo dĩ nhiên là càng không nói. Mắt thấy kinh khủng kia kiếm khí đưa hắn quang minh lực lượng dễ dàng nghiền diệt. Thậm chí còn dư lực không nghỉ tiếp tục hướng hắn kéo tới. Lúc này sắc mặt Tửu thay đổi, trở nên trong nháy mắt huyết sắc. Sau đó lập tức thần sắc hốt hoảng từ trên người lung tung đào đồ vật. Sau đó sau cùng gặp Kỳ móc ra một mặt kiểu dáng Âu Tây cái gương. Kỳ mặt kiếng tràn ngập rất nặng hàn quang, chói mắt không gì sánh được. Cái này cái gương lai lịch thật không đơn giản. Chính là thần thánh giáo duyên giáo hội. Thậm chí toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy trung phẩm thánh khí. Mặt kiếng có thể phát sinh một đạo quỷ dị chùm tia sáng, làm cho trong nháy mắt bị hóa đá vi là pho tượng. Hãy cùng trong truyền thuyết Medusa đồng vậy. Uy năng không gì sánh được đáng sợ. Hùng danh cũng là hiển hách. Là thần thánh giáo duyên giáo hội Medusa kính. Đỗ Tân đại chủ giáo một tướng thứ này lấy ra nữa. Nhất thời liền có người kinh hô. Vẻ mặt hoảng sợ. Hiển nhiên, đối với cái này cái gương đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ còn là rất khắc sâu ấn tượng. Chỉ bất quá cách đó không xa Mayerdorf, mô đần đám người cũng đúng. Đối với Medusa kính phỉ nhổ lấy mũi, thậm chí căn bản xem đều không xem vật kia liếc mắt. Không có biện pháp, coi như bọn họ kỳ thực cũng biết cái gương lợi hại. Nhưng bây giờ, xuất thủ thế nhưng Trần Phi Trần tiên sinh a, hắn có lực lượng cùng cường đại lại là còn con này nhất kiện trung phẩm thánh khí có thể ngăn trở. Đây quả thực là khôi hài. Thậm chí còn tại bọn hắn xem ra, coi như là Đỗ Tân đại chủ giáo lấy ra cái này Medusa cảnh. Nhưng cũng hay là đang Trần Phi Trần tiên sinh trước mặt hãy cùng trẻ con vậy nhỏ yếu. Không khác gì, một cái vừa tập tễnh học bộ trẻ mới sinh. Đối mặt một vị thành niên đại hán, coi như trong tay lợi kiếm đại đao thì như thế nào? Nhân ra một cái tát đi qua, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có ngoan ngoãn bị phiến đến trên mặt đất. Oanh, ù, quảng cáo. Mà trên thực tế, cũng đúng như Mayerdorf bọn họ nghĩ vậy. Đất bằng phẳng văng lên phong long trong kiếm khí tốt không khách khí đem cái gương phát ra chùm tia sáng. Trong nháy mắt đánh tan đến mảy may cái gì cũng không thừa dưới. Mà có thể cũng là bởi vì cái này. Đỗ Tân đại chủ giáo trong tay Medusa kính càng răng rắc một tiếng. Một cái nối liền toàn bộ mặt kiếng vết dạn trong nháy mắt đó là xuất hiện. Ngạch, ừng ực, mà cái này cũng nhất thời làm mọi người tại đây trên mặt thần sắc đều trong nháy mắt cứng lại rồi. Nhất là hồ còn có chút Brett gia tộc những người đó. Càng sắc mặt quỷ dị đến hoài nghi mình hiện vào thời khắc này có đúng hay không đang nằm mơ. Đây chính là Medusa kính A, tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới nổi tiếng tăm lừng lẫy trung phẩm thánh khí. Là tối trọng yếu, cái này thánh vật bây giờ còn là từ Đỗ Tân đại chủ giáo tự mình mới điều khiển. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cư nhiên, lại là bị phế bỏ. Ngay tại lúc bọn họ hầu như mọi người hiện vào lúc này đều đã là lâm vào giải ra. Sợ hãi trong lúc. Kiếm kia khí cũng đã là ở giữa không trung biến thành một đạo xích hồng sắc cái tát. Trong nháy đó là đưa tới sắc mặt đồng dạng có chút lăng. Có chút cương Đỗ Tân đại chủ giáo đỉnh đầu. Sau đó bỗng nhiên biến thành một đạo quạt hương bồ vẩy thật lớn đỏ đậm cái tát. Hướng về phía người sau khuôn mặt chính là hung hăng một chút. Ba, một tiếng thanh thúy bạt tai tiếng vang lên. Đỗ Tân đại chủ giáo trực tiếp bị một tát này cho phiến được một cái lảo đảo. Sau đó cả người ngã nhào xuống đất, gặm miệng đầy bùn, mặt càng dường như thịt heo vậy dày đặc một tầng sưng lên. Trên da rậm rạp hiện đầy vết thương, cùng tràn ra tới giọt máu.